Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Phượng Vân Phi đang sốt vó chuyện của hội môn. Chủ nợ là Vương Gia cũng đóng vội không kém. Tiêu Ngự và Tạ Cánh Tu chọn một ngày rảnh về Dương Phủ thăm Long Xù. Mới ra đến cửa Quảng An Đường, đã vừa khéo chạm mặt Phương Tam lão già. Thế tử Ngọc Nhi. Phương Tam lão già mặc áo bào tay trọng, thần thái phong lưu, đứng cạnh xe ngựa, chắp tay hành lễ với hai người. Lần nào Tiêu Ngự gặp Tam cửu cũng bị sắc đẹp của hắn chiếu cho lóa mắt, lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Ngự quay lại nhìn Tạ Cánh Tu, thấy Tạ Cánh Tu hành lễ với Phương Tam lão già từ xa, mặt còn mang ý cười nhẹ nhàng. Không phải xưa này người mang phong cách cao lãnh nè, sao lại thân thiết với tam cửu của ta quá vậy? Tiêu Ngự lành lạnh nói. Tạ Cánh Tu nhìn hắn. Cao lãnh là sao? Tiêu Ngự hừ một tiếng, đến chỗ Phương Tam lão già. Tam cửu, ngọn gió nào mang ngươi đến đây vậy? Tiêu Ngự cười nói. Phương Tam lão già nhìn Tạ Cánh Tu một lát. Các ngươi đang tính về Dương Phủ hả? Lên xe đi, chúng ta nói chuyện trong xe. Tiêu Ngự nghĩ, lão nhân gia khỏi phải cách sao? Ba người cùng lên xe ngựa của Phương Tam lão già. Lão Lục đánh xe trống theo sau. Phương Tam lão già vẫn trước sau như một, vào thẳng vấn đề. Ngọc Nhi, ta dùng danh nghĩa Phương gia, đòi Phượng Phủ trả lại của hội môn của mẫu thần người. Giờ đã hơn một tháng, Lô Thị và Phượng Phủ quả quyết đụng đẩy, e là bà ta không muốn trả. Tiêu Ngự còn chưa lên tiếng, Tạ Cánh Tu đã hỏi, bao nhiêu tiền? 6 vạn lượng. 6 vạn lượng cũng không phải số tiền nhỏ. Ta cũng nghĩ vậy. Phương Tam lão gia rót trà cho Tạ Cánh Tu. Tiêu Ngự nói, hai người các ngươi quen nhau từ khi nào vậy? Cả hai cùng nhau quay đầu nhìn hắn. Tạ Cánh Tu nói, cũng nhờ Ngọc Nhi giới thiệu Phương Tam lão gia cho ta. Phương Tam lão gia không hổ là hoàng thương đứng đầu Đại Lương, hợp tác với Phương Tam lão gia đúng là việc đôi bên đều có lợi. Phương Tam lão gia bật cười, quả thực diễm lệ vô song, quá khen. Thế tử mới là nhân trung long phượng, Phương gia nguyện cống hiến làm trâu làm ngựa cho thế tử. Hai người nhìn nhau mỉm cười, đối đáp bằng trà, hiểu ý mà không cần phải nói. Tiêu Ngự ngay người, tại sao hắn có cảm giác đã tự đào hố chôn mình? Phương Tam lão gia vẫn dứt khoát như vậy, mấy câu đã nói rõ ý định, đơn giản là muốn Tiêu Ngự và Tạ Thế Tử tạo áp lực cho Phượng Phủ, bắt bọn họ mau chóng nhả tiền ra. Phương gia dù có tiền nhưng cũng chỉ là thương nhân, dĩ nhiên đâu đủ sức chống đối với Phượng Phủ. Tạ Cánh Tu đáp ứng cái trập còn tích cực hơn cả Tiêu Ngự. Tiêu Ngự buồn bực, chống cằm ngắm cảnh. Thật ra tướng mạo của hắn cũng không tồi, nhưng dù sao vẫn còn quá ngây ngô, nào có vẻ chín chắn và quyến rũ như Phương Tam lão già. Xe ngựa của Phương Tam lão già đưa hai người đến tận cổng Dương Phủ mới cáo từ rời đi. Tiêu Ngự lập tức hỏi Tạ Cảnh Tu. Thế tử, tam cửu của ta có đẹp không? Tạ Cảnh Tu dắt Tiêu Ngự lên bậc thang trước cổng Vương Phủ. Nghe vậy liền suy nghĩ, gật đầu nói, Phương Tam lão gia có thể nói là phong thái thần tiên. Tiêu Ngự bực bội nghiến răng, trong lòng thật khó chịu, làm sao bây giờ? Dục vọng độc chiếm là tật xấu của nhân loại, nhưng luôn luôn có người thích trong mặt mà bắt hình dong, thấy người đẹp là quên cả đường về, thật đáng khinh. Ha ha. Tiêu Ngự tự xoắn xuýt theo Tà Cánh Tu vào Vương phủ, đến chỗ của Long Xù. Hai người còn chưa đến gần, đã nghe tiếng trẻ con khóc kinh thiên động địa, vang đến từ hướng của Long Sụ. Tiêu Ngự kinh ngạc nhìn Tà Cánh Tu. Trong phủ Nguyên Vương, có con nít hả? Tà Cánh Tu không bất ngờ, gật đầu. Nhị đệ có một nhi tử. Cháu trai lớn của ngươi à? Tiêu Ngự suy nghĩ mối quan hệ của y. Tà Cánh Tu chỉ ung dung nắm tay Tiêu Ngự, thong thả vào tiểu viện nhốt Long Sụ. Chỉ thấy giữa sân có một thằng nhóc tròn lẳng, ngồi phịch xuống, toàn thân dính bùn đất và canh nóng. bên cạnh là một cái chậu to đang đổ nước, nhìn hết sức thê thảm. Thằng bé dùng tay lau má, gương mặt nhỏ nhắn dính toàn bụng. Nó ngửa đầu gào khóc, làm một đám người hầu rối rít chạy vòng vòng dụ dỗ, làm thế nào cũng không dỗ được. Lâm Sù cách xâm sắc, bày cái mặt hung ác, trừng mắt nhe tranh, cổ phát tiếng gầm gừ uy hiếp. Huyền Trạm, Tà Cánh Tu trầm giọng khiển trách, khóe môi Tiêu Ngự tính gọi Lâm Sù giật liên hồi. Thật đúng là cái tên Huyền Trạm mà gọi một cách nghiêm túc như vậy, làm hắn suýt phá ra cười. Lông Sụ nghe hiểu, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, cái đuôi to bự lắc qua lắc lại, cổ trên ai oán. Nghiêng đầu nhìn hai chủ nhân đứng ở cửa. Tà Cánh Tu chậm rãi đến trước mặt thằng bé, nhìn xuống từ trên cao. Tham kiến thế tử. Người hầu trong tiểu viện thấy y liền hoảng hốt, đồng loạt quỳ xuống. Thằng bé vừa rồi còn khóc róng, dỗ thế nào cũng không nín, bây giờ im bặt, mở to đôi mắt đen lấy sụm nước, chăm chăm nhìn nam nhân trước mặt, lại khóc nấc lên. Tiêu Ngự thấy Tà Cánh Tu đi dỗ thằng bé, hắn liền đến song sát nhìn Lông Sụ. Lông Sụ nghiêng đầu nhìn hắn, mặt ngu khó tả. Đừng có trưng cái mặt ngu đó ra. Tiêu Ngự đỡ trắng, Lông Sụ gâu một tiếng, lập tức phóng tới, lê lưỡi liếm Tiêu Ngự qua song sát, vừa liếm vừa trên ư ử, giống như biết Tiêu Ngự nói gì. Được rồi, mày nghĩ mày còn nhỏ lắm hả? Tiêu Ngự liền né cái lưỡi đầy nước miếng, làm Lông Sụ uất ức ngàn ngạo, chân trước vừa chứng song sắc thẳng người. Tiêu Ngự gãi móng vuốt Lông Sụ, quay đầu nhìn Tà Cảnh Tu. Thấy Tà Cảnh Tu khoanh tay đứng trước mặt thằng nhỏ, tầm mắt buông xuống đầy vẻ khinh thượng, trăm dòng nổi. Còn quậy nữa, đánh chết người, ném vào lòng cho chó ăn. Thế này mà là dỗ con nít sao? Đây là đe dọa thằng nhỏ. Phủ Nguyên Dương, Lục Ba Viện, đúng là nơi ở của Trác Phi, Đinh Thị. Hiện giờ, Đinh Trác Phi thấy cực kỳ thoải mái, mấy chục năm qua, chưa khi nào bà thấy tư thái như thế này. Lúc Tà Cảnh Lâm đến thỉnh an, Đinh Trác Phi đang tiếp mấy vị phu nhân nhà quan. Hôm nay, bà không ăn vận khiêm tốn như xưa, mặc khoác một thân đỏ thẫm. Tà Cảnh Lâm vén vạt áo bước qua cửa. Đinh Trác Phi gần đó vội lên đón hắn. Cảnh Lâm, vị này Chu phu nhân, vị này là Phùng phu nhân và Trần phu nhân. Phu nhân của Trần phu nhân là Hồng Lư Tự Khanh Trần Đại Nhân, là cấp trên của con đó, mau qua bái kiến các vị trưởng bối đi. Tà Cảnh Lâm tươi cười đến khom người thỉnh an các vị phu nhân. Thấy nàng kia được dỗ cho mặt mày hớn hở. Dương Phi dạy cha được đứa con thật ngoan. Qua đây ta xem nào. Trong kinh thành khó có thể tìm được một thanh niên tuấn kiệt như Tạ thị thiếu gia. Các quý phu nhân lôi kéo Tà Cảnh Lâm tấm tắc khen. Đinh Trác Phi cười đến sung sướng, miệng bảo không dám mà trong lòng vô cùng hưởng thụ. Chu phu nhân cười nói, lại nói nhị thiếu gia đã hơn 20, sớm nên định thân. Vương Phi nương nương nói không muốn để cho ngươi thành thân trước thế tử, nay thế tử đã thành gia lập tức, cũng nên suy xét đến nhị thiếu gia rồi. Các quý nữ thế gia trong kinh không chờ lâu được đâu. Nhắc đến Tà Cảnh Tu, sắc mặt các quý phu nhân nháy mắt trở nên tế nhị, hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngầm thấy sai nhưng ngoài miệng vẫn kính bưng. Trác Phi nhoẻ miệng cười, hài lòng kéo tay Tà Cảnh Lâm. Vô duyên vô cớ trì hoãn lâu như vậy, bây giờ tất nhiên phải suy tính cho nó rồi. Hôm nay mời các vị phu nhân đến cũng vì việc hôn nhân của Tà Cảnh Lâm. Đinh Trác Phi thoải mái ngã bài. Các nữ nhân tin tưởng sao có thể không hiểu. Lòng thầm tính toán xem trong nhà có thiên kim nào độ tuổi phù hợp để gả cho vương phủ. Tà Cảnh Tu chiếm địa vị thế tử, con trai thứ như Tà Cảnh Lâm dĩ nhiên không được coi trọng, nhưng bây giờ đã khác. Tà Cảnh Tu cưới một nam nhân đầy, còn ngồi ở địa vị thế tử phi. Trừ phi Tạ thế tử ly hôn với thế tử phi, nếu không thì vương vị chỉ còn là hy vọng xa vời. Đại Lương làm sao có thể chấp nhận một nam nhân trở thành vương phi hoàng gia, đúng là nực cười. Nhìn thái độ trân trọng của Tạ thế tử với thế tử phi mà xem, chỉ sợ y là loại ngông cuồng, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Tà Cảnh Lâm ứng đuối vài câu, rồi lấy cớ rời đi. Sai người bỏ nhỏ Đinh Trắc Phi vào phòng riêng. Đinh Trắc Phi cũng viện cớ rời đi. Vội chạy vào phòng, chưa kịp nói gì, đã thấy Tạ Cảnh Lâm nhíu mày. Mẫu thân, sao người có thể vênh váo như vậy? Người thân trong mười mấy năm, đừng cho ngay lúc này mà chọc phụ vương mất hứng. Đinh Trắc Phi hứ một tiếng khinh thường. Con không phải mẫu thân vui mừng thay cho con sao? Khỏi cần con nhắc, ta tự biết đúng mực. Hai người kia, một bị con chuột đuổi khỏi Dương phủ, một thì cưới nam nhân không thể sinh nở. Chà, đó mới gọi là tự làm bậy không thể sống được. Tóm lại, mẫu thân cẩn thận vững hơn, mặc cái áo đỏ này nhìn không có đẹp đâu. Còn nói gì? Đinh Trắc Phi trừng hắn. Mẫu thân muốn nhân lúc này chọn mối hôn nhân tốt cho con. Con mau vứt thằng quỷ nhỏ kia đi đi, đừng để nhà vợ tương lai dị nghị. Tà Cánh Lâm mất kiên nhẫn tặc lưỡi. Vứt đi, nói thì dễ lắm, ta phải vứt nó ở đầu. Người có tổ phụ vẫn luôn trông chừng nó. Tuy tổ phụ không có trong phủ, chúng ta cũng không thể qua bắt tổ phụ vứt thằng nhóc đi. Con còn dám nói, đã sớm nói con, hủy cái thai của tiện tỳ kia đi. Con không nghe, nuôi cho lớn như vậy. Con muốn tân nương tử tương lai nghĩ như thế nào hả? Năm đó, cũng vì nàng mang thai, chỉ sau Dương Phi 2 tháng mới làm cho Dương Phi ghi hận Dương gia nhiều năm như vậy. Đừng nói bây giờ Tạ Cảnh Lâm có con trai lớn đến thế. Tuy Dương Phi không tỏ rõ thái độ hằn học với nàng, nhưng nhất định trong lòng vô cùng khó chịu. Đinh Trắc Phi là nữ nhân, dĩ nhiên, hiểu rõ tâm tư đậy, nàng phải tìm một nhà vợ đắc lực cho con trai, không muốn kết thù. Thôi quên đi, con đừng xía vào, để mẫu thân xử lý. Đinh Trắc Phi nói xong, liền ra khỏi phòng, chạy về sảnh tiếp các vị khách quý. Tà Cảnh Lâm rời khỏi Lục Ba Viện, đang định đến vấn an Dương gia, trên đường đụng phải một tên nô bộc hoảng loạn. Làm gì đấy, cuống cuồng như thế, còn tra thể thống gì? Tà Cảnh Lâm mất kiên nhẫn, tên nô bộc thấy hắn, vội quỳ xuống thưa. Nhị gia, người mau đến lòng thú xem đi. Tiểu thiếu gia bị con súc sinh kia dọa phát khóc, thế tử đã trở về, chỉ sợ muốn gây khó dễ tiểu thiếu gia. Ai cũng biết thế tử coi trọng con súc sinh to xác kia còn hơn con người. Tiểu thiếu gia tự chạy đến chọc nó, đám người hầu không dám chắc câu tà thế tử nói đánh chết cho chó ăn là thật hay giả. Tà Cảnh Lâm câu mày suy nghĩ một lát, dẫn đường. Tên nô bộc vội vã đứng lên dẫn Tà Cảnh Lâm đến lồng sắt của huyện trạm. Trong bảo phát viện của huyện trạm, Tiêu Ngự đang đứng chắn giữa Tà Cảnh Tu và thằng nhóc. Ngươi làm gì đó? Nào có ai dỗ con nít như ngươi? Tiêu Ngự bất mãn. Tà Cảnh Tu nói, ai nói ta muốn dỗ nó? Tiêu Ngự không thèm để ý y, xoay người ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé. Thằng nhóc khoảng 3 tuổi, gương mặt bụ bẩm, cả người tròn vo, đôi tay nhỏ xíu bất an chùm lại. Mặt dính đầy bùn, còn bị nước mắt làm loang lổ, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thằng bé sờ sệt nhìn Tiêu Ngự, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, mặt mếu như muốn khóc mà không dám khóc. Bé cưng đừng sợ, Thúc Thúc không phải người xấu. Tiêu Ngự luồn tay qua nách nó, nhẹ bé lên. Cục tròn vo cũng nặng ghê ta. Tiêu Ngự ước chừng trọng lượng, ôm nó vào lòng. Chỉ là mùi nước canh vào bụng đất trên người của nó thật sự rất khó ngửi. Là một bác sĩ nông thôn vươn lên đứng đầu trong bệnh viện tổng hợp, bác sĩ Tiêu có vô số bí quyết dỗ con nít vô cùng thuần thục. Hắn ôm thằng bé đung đưa, vừa dỗ dành, vừa vỗ nhẹ lưng nó, nhỏ giọng trấn an. Thằng bé khóc nức mấy cái, liền yên tĩnh ngay. Tà Cánh Tu nhìn Tiêu Ngự ôm thằng nhỏ bụng đất ghét bỏ nhướng mày. Ta ghét trẻ con. Thằng nhỏ bị y nhìn trừng trừng, cổ nứt một cái sợ đến mức khóc thút thít thành tiếng. Còn khóc nữa, ta đánh què chân, xé rách miệng. Tà Cảnh Tu trầm mặt. Ngươi đừng có hù nó nữa, nó là con nít mà. Tiêu Ngự bất đắc dĩ. Tiêu Ngự đoán, không biết có phải nó là con của Tà Cảnh Lâm nên Tà Cảnh Tu mới không thích. Nhưng mà Tà Thế Tử không giống người, dễ nổi giận, càng không vô cớ giận chó đánh mèo với con nít. Cho nên, Tạ Thế Tử đúng là người không thích trẻ con. Thằng nhóc hình như biết nằm trong lòng Tiêu Ngự là an toàn, liền không chịu đựng bị đe dọa nữa. Ôm cổ Tiêu Ngự, ngoát miệng khóc trống. Long Sủ cũng tham gia giúp vui. Cách song sắc nhảy nhót, bắt chước thằng nhóc sủ vài tiếng, rồi ngửa mặt lên trời tru như sói. Trong bảo phát viện, cực kỳ náo nhiệt, Tiêu Ngự bị công kích ù tai, vội đung đưa thằng nhóc. Bé cưng không khóc, không khóc nhà, đừng quan tâm đại bá của con, thúc thúc hát cho con nghe được không? Tà Cánh Tu sầm mặt. Hát? Là cái gì? Thằng bé ngằn ngào hỏi, giọng lanh lảnh như tiểu cô nương. Là hát đó, thúc thúc hát nhạc thiếu nhi, cho bé cưng nghe. Tiêu Ngự cười nói, đến gõ song sắt. Long Sụ, im ngay. Long Sụ nghe lệnh chủ nhân, nuốt ngược vào nửa bài ca tru tréo. Còn oan ức gầm gừ mấy tiếng. Huyền Trạm. Tạ Thế Tử đến bên song sắt, đưa tay trấn an nó. Long Sụ lập tức xà qua liếm. Một người một chó bất mãn nhìn Tiêu Ngự, chỉ lao dỗ thằng nhóc đáng ghét kìa mà bỏ quên bọn họ. Tiêu Ngự quay qua, không nhìn hai ánh mắt ai oán, ôm thằng nhóc thúc thích không ngừng. Suy nghĩ một lát hát, một ngón tay, biến hình con sâu lông, hai ngón tay, biến hình con thỏ trắng. Thằng nhóc và Tạ Cánh Tu đều ngây người, không hiểu tại sao thằng nhỏ khóc còn dữ dội hơn. Bé cưng đừng khóc, thúc thúc, đổi bài khác nhé. Tiêu Ngự lúng túng cha mặt, chói tràng nhạc thiếu nhi rất dễ thương mà, chẳng lẽ đây là khác biệt thời không? Vậy bài này thì sao? Thỏ con ngoan ngoãn giữ nhà. Thằng bé thúc thích nghe, mắt mở to ôm cổ Tiêu Ngự gật đầu. Nghe hay, tiếp đi nè. Bé cưng có muốn cưới vợ không? Thằng bé nó ôm cột nhà, nước mắt tròng tròng đòi lấy vợ. Muốn lấy vợ để làm gì? Để may hại tất, đốt đèn buông dưa. Tiêu Ngự hát đến hào hứng. Con công có cái đuôi dài, cưới vợ về quên cả mẹ. Con công có cái đuôi dài, cưới vợ về quên cả gì. Con công có cái đuôi dài, cưới vợ về quên luôn cha. Tạ Cánh Tu đen mặt. Một giọng nói đột ngột vang lên cạnh cửa. Tiểu đệ bái kiến đại ca, đại tẩu. Tiêu Ngự hít ngược vào khí lạnh, ho hai tiếng. Đang hát thằng nhóc lấy vợ quên cha thì cha nó xuất hiện. Tạ Cánh Tu liếc Tạ Cảnh Lâm, vươn tay xách thằng nhỏ trong lòng Tiêu Ngự ném cho Tạ Cảnh Lâm. Tự trông con mình đi. Tạ Cảnh Lâm liền đưa tay chụp, mắt to trừng mắt nhỏ với thằng bé. Tạ Cảnh Lâm thả con xuống, chắp tay nói, gây phiền phức cho đại ca rồi. Không ngờ thằng bé lập tức chạy đến bên cạnh Tiêu Ngự, hai tay ôm cứng đuôi Tiêu Ngự, núp sau hắn, sợ hãi nhìn Tạ Cảnh Lâm. Thúc thúc, ôm bé cưng. Thằng bé ngửa đầu, dùng chất giọng non nớt thỏ thẻ, vươn tay muốn bắt lấy tay Tiêu Ngự. Lúc này, Tạ Cảnh Tu và Tạ Cảnh Lâm mới giống thân huynh đệ, cùng mặt nặng mày nề, nhìn cảnh kia. Tiêu Ngự quan sát hai người, cúi xuống xách thằng bé ôm vào lòng. Chắc chắn thằng nhỏ không được sống yên ổn trong chốn nhà cao cửa trọng này. Tiêu Ngự ôm thằng bé, Tạ Cảnh Lâm bước lên cười nói, làm phiền Thế Tử Phi, xin hãy giao nó lại cho tiểu đệ. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thằng bé bấu chặt vạt áo hắn, hiển nhiên nó không muốn để Tạ Cảnh Lâm ôm. Không cần đâu, ta đưa nó về được, dù sao cũng do thú nuôi của chúng ta dọa nó. Tiêu Ngự mỉm cười, quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu không có cách nào, đành phải nói, nó ở trong viện tử của tổ phụ, ta dẫn người qua. Y không thích trẻ con thì đã sao, ai bảo người yêu là đại phu dễ mềm lòng cơ. Đoàn người chuyển hướng viện tử của nguyên lão Dương gia, trên đường gặp phải mấy quý phu nhân dẫn tôi tớ từ hậu viện ra về, kinh ngạc nhìn bọn họ. Đoàn Tạ Cảnh Tu hành lễ từ xa, vì bên kia toàn là nữ quyến nên không tiện giáp mặt, cũng không thấy biểu hiện hiếu kỳ xăm xoay của họ. Vừa mới bàn tán sau lưng Thế Tử Phi là nam nhân thì đụng mặt giữa đường, phải nhân cơ hội ngắm cho rõ ràng chứ. Tiêu Ngự ôm thằng bé đi một mạch, biến mất trong khóm hoa cuối đường. Ba quý phu nhân vẫn đoan trang đúng mực ra khỏi cổng Dương phủ, ngầm hiểu ý cùng tụ tập lên xe chù phu nhân. Hai chiếc xe khác thông thả

nhất định không làm cho tiểu thư thất vọng. Dù xác suất chỉ có 7 phần, các nàng cũng không thể mạo hiểm. Phượng Vân Phi đã xin nghỉ, tuyệt đối không được để cho Phượng Chiếu Kỳ đổ dầu vào lửa. Lưu Thị gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt. Vậy ta ngủ trước. Phiền tử Phượng Chiếu Kỳ. Chủ tớ hai người vẫn chưa hết sợ hãi, ngồi trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ. Lát sau, Phượng Chiếu Kỳ bật dậy. Không được, đây không phải chuyện nhỏ, ta phải đi nói cho phụ thân. Nói rồi nhấc chân đi, tên nô bộc vội vàng ngăn cản. Ây da, đại thiếu gia của ta ơi, canh này rồi, ai mà còn thức, đại thiếu gia, định gặp ai, quấy chạy giấc ngủ của lão già, lại muốn cáo trạng phu nhân. Cậu không sợ lão gia giận hay sao? Phượng Chiếu Kỳ nhớ lại, thường ngày Phượng Vân Phi cực kỳ tin tưởng Lưu Thị, không khỏi nản lòng. Thôi, ta có làm gì cũng không thể đuổi dịu gió. Tên nô bộc khuyên nhủ. Tiểu nhân lập tức đi canh gác ngoài viện tử lão gia. Lão gia mà vậy, thì ta sẽ thông báo cho thiếu gia ngay. Không đợi Phượng Chiếu Kỳ nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông truyện êm ải. Đại thiếu gia, tam tiểu thư đến gặp đại thiếu gia. Phượng Chiếu Kỳ hơi hoảng, nhìn tên nô bộc. Không phải người nói, canh giờ này, làm gì có ai thức à? Nô bộc nghĩ, ai mà biết tam tiểu thư nửa đêm không ngủ chứ? Đang nói chuyện, Phượng Chiếu Lâm đã uyển chuyển bước vào. Thân mặc thường phục, tóc chỉ cột đơn giản, hiển nhiên vừa mới rời giường. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phượng Chiếu Kỳ, Phượng Chiếu Lâm khẽ nhếch đôi môi hồng, khom người thi lễ. Bái kiến đại ca! Phượng Chiếu Kỳ nói, miệng, ta cũng không phải đại ca của muội. Đại ca chúng ta bây giờ đang ở phủ Nguyên Vương kìa. Đã trễ thế này, sao muội muội lại biết rõ động tĩnh trong chỗ của ta vậy? Phượng Chiếu Lâm nghe lời cậu không mặn không nhạt, mặt lộ vẻ khó chịu. Sau này ca ca định vĩnh viễn lãnh đạm với muội như vậy sao? Muội sai người canh gác viện tử của ca ca. Muội biết ca ca đã hồi phủ từ trước đó, nhưng huynh lại cố tình tránh mặt của muội, không nói chuyện với muội. Muội chỉ có thể canh lúc này mà đến tìm. Muội đã làm sai cái gì mà ca ca lại đối xử với muội như vậy? Nói xong oà khóc tức tưởi. Phượng Chiếu Kỳ khẽ nhíu mày, không biết nên nói gì. Vì Tiêu Ngự đã cho cậu thấy bộ mặt thật của Lô Thị, trải qua Lô Thị trộm xính lễ, lại thêm sự kiện đêm này, trong lòng Phượng Chiếu Kỳ thật sự ghét cay ghét đắng vì kế mẫu kia. Phượng Chiếu Lâm là con gái của nữ nhân đó, dĩ nhiên cậu không muốn thân cận. Nhưng không ngờ, Phượng Chiếu Lâm xưa nay đoan trang thủ lễ lại hành động lỗ mãng, nửa đêm chạy đến tìm cậu. Phượng Chiếu Lâm chùi con mắt ướt đẫm. Muội không biết ca ca nghĩ gì về mẫu thân, nhưng muội thật sự không có lỗi với ca ca và đại huynh. Huynh không thể đối xử với ta như vậy. Phượng Chiếu Kỳ không kiên nhẫn nổi. Lập trường khác biệt. Chúng ta đừng nên gặp nhau. Lúc trước mẫu thân muội hãm hại ta, sao không thấy muội nói đỡ cho ta câu nào? Ta không muốn nói. Phượng Chiếu Lâm trừng đôi mắt đỏ bừng. Lần này gắng sức kiên trì. Ta không nói gì, cũng vì suy nghĩ cho ca ca, mặc kệ huynh tin hay không, huống hồ đó còn là mẫu thân của muội, ca ca phải thông cảm cho tình cảnh của ta chứ. Phượng Chiếu Kỳ càng lúc càng nóng, đang định không thèm nể mặt đuổi Phượng Chiếu Lâm ra ngoài, lại nghe bên ngoài có tiếng thông truyền. Lý Đại Nương đến. Phượng Chiếu Kỳ ngạc nhiên. Chuyện lạ đây, đêm hôm khuya khoắt hai người không chịu ngủ, không hẹn mà cùng đến chỗ của ta. Lý Đại Nương là nhũ mẫu của Phượng Chiếu Kỳ, vội vàng bước vào viện tử. Chưa qua cửa đã lên tiếng. Đại thiếu gia lại về nhà lúc nửa đêm, lần nào cũng vậy, thân thể làm sao mà chịu được. Về trễ nửa ngày, bộ chết sao? Lý Đại Nương dẫn theo hai tiểu nha hoàn, tay cầm hộp thức ăn, vừa vào đã thấy Phượng Chiếu Lâm vội vàng hành lễ. Tam tiểu thư cũng ở đây à? Chỗ của thiếu gia náo nhiệt thật đấy. Phượng Chiếu Lâm xoa xoa con mắt đỏ hoe, lùi sang một bên không nói gì. Lý Đại Nương cũng không để ý, lệnh cho tiểu nha hoàn bày thức ăn cho bạn. Đại thiếu gia đi suốt đêm, chắc vừa mệt lại vừa đói, mau ăn chút gì lót dạ đi. Ta đi hối mấy tên lười biếng nấu nước nóng cho thiếu gia tắm. Tắm rửa sạch sẽ thì ngủ mới thoải mái được, mặc kệ chuyện gì, trước phải ngủ cho no giấc đã. Lý Đại Nương nói rồi, hấp tấp chạy đi thu xếp. Hai tiểu nha hoàn bày thức ăn xong, liền muốn cúi đầu lui ra. Chờ đã, Phượng Chiếu Lâm liếc thấy một người, liền giật mình gọi. Hai tiểu nha hoàn dừng chân, cung kính đứng đó. Phượng Chiếu Lâm bước qua, đứng trước mặt một người, nhíu mày quan sát. Ngươi, ngẩng mặt lên. Nha hoàn kia từ từ ngẩng đầu lên nhìn Phượng Chiếu Lâm, lại cúi đầu. Chỉ một cái nhìn liền khiến cõi lòng Phượng Chiếu Lâm giá lạnh. Nàng xoay người bước đến bàn, giật chén canh trong tay Phượng Chiếu Kỳ. Không được ăn! Phượng Chiếu Lâm tái mặt. Phượng Chiếu Kỳ bực bội nhìn nàng. Muội làm gì đấy? Muội nói không được ăn! Phượng Chiếu Lâm quát, quay đầu lạnh lùng nhìn hai nha hoàn kia. Lý Đại Nương vừa mới trở về đã thấy không khí dương cung bạc kiếm, cười nói. Làm sao vậy? Ăn một bữa cơm mà cũng tranh cãi sao? Phượng Chiếu Lâm nhìn Lý Đại Nương, lạnh giọng nói. Ca ca không ăn những thứ này đâu, Đại Nương đem đổ đi. Lý Đại Nương trầm mặt, cười lạnh. Tam tiểu thư có ý gì? Ghét bỏ đồ ăn của lão nô làm không hợp ý tiểu thư hả? Nửa đêm đâu dễ kiếm đủ nguyên liệu nấu nướng. Tiểu thư không thông cảm cho thì thôi, nhưng cũng phải quan tâm sức khỏe của đại thiếu gia một chút chứ. Phượng Chiếu Kỳ đang đói đến gắt gỏng, lại bị Phượng Chiếu Lâm không cho ăn càng thêm nóng nảy. Được rồi, không có chuyện gì thì ngươi đừng ở đây gây thêm phiền phức, mau về ngủ đi. Nói rồi, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Không thể ăn! Phượng Chiếu Lâm cuống lên, giật đôi đũa. Thức ăn có vấn đề, ca ca đừng ăn. Phượng Chiếu Kỳ chưa nói gì. Lý Đại Nương đã đổi sắc mặt. Đây là thức ăn chính tay lão nô nấu cho thiếu gia. Tiểu thư lại nói có vấn đề. Chẳng lẽ lão nô lại đi hại thiếu gia hay sao? Phượng Chiếu Lâm không biết nói thế nào. Nàng không nghi ngờ Lý Đại Nương, mà là tiểu nha hoàn kia. Đó là nha hoàn sai vặt trong viện tử của Lô Thị. Hơn nửa đêm, đến cửa đưa cơm, còn là nha hoàn của Lô Thị tự tay bưng. Muốn nói không có vấn đề, ngay cả Phượng Chiếu Lâm còn không tin. Phượng Chiếu Kỳ không hiểu, vươn tay đẩy Phượng Chiếu Lâm ra ngoài, tức giận nói. Muội đừng làm loạn nữa, mau về đi. Phượng Chiếu Lâm không nghe, lôi kéo Phượng Chiếu Kỳ. Chị Lý Đại Nương nói, muốn chứng minh thức ăn không có vấn đề, thì ngươi ăn thử đi. Lý Đại Nương làm sao chịu nổi khích tướng, bước lên, ăn thì ăn. Tuy lão nô là nô tỳ, nhưng cũng biết giữ vững khí tiết, lão nô tuyệt đối không thể gánh cái oan này. Nhũ mẫu đừng ăn. Hai tiểu nha hoàn cuống quýt ngăn cản. Thiếu gia mệt mỏi như vậy, chẳng lẽ nhũ mẫu muốn cho thiếu gia ăn cơm thừa sao? Phượng Chiếu Lâm thấy cảnh này càng thêm khẳng định đồ ăn chắc có vấn đề. Phượng Chiếu Kỳ bị nàng quậy cho quên cả đói, nhíu mày nói. Ăn không vô nữa, thôi, đừng náo loạn nữa. Tính diễn kịch ở đây à? Phượng Chiếu Lâm thấy vậy liền thở phào. Một tiểu nha hoàn đột nhiên đến đỡ nàng, nhỏ giọng nói. Chỗ thiếu gia đã có chúng nô tỳ hầu hạ. Tiểu thư mau về nghỉ ngơi thôi. Nếu đại phu nhân biết đã hơn nửa đêm mà tiểu thư vẫn không ngủ, chắc sẽ rất đau lòng. Phượng Chiếu Lâm nhíu chặt đôi mày. Đó là lời nhắc nhở. Nàng là con gái của Lô Thị. Chỉ có nàng mới khiến Lô Thị thật tâm đau xót. Nhưng một khi nàng rời đi, chẳng phải nha hoàn này sẽ nghĩ cách dụ ca ca ăn thức ăn có vấn đề sao? Phượng Chiếu Lâm suy tư một lát. Ánh mắt trầm xuống, chạy đến bên bàn. Cầm đũa, gấp lấy gấp để. Phượng Chiếu Kỳ giật mình, vội kéo tay nàng. Làm gì vậy? Muội đói đến thế à? Phượng Chiếu Lâm không để ý đến cậu, chỉ ngốn từng ngụm thức ăn vào trong miệng. Nếu chứng minh được thức ăn có vấn đề, thì ca ca sẽ không dễ dàng ăn uống bậy bạ nữa. Phượng Chiếu Lâm không ngờ, thức ăn đúng là có vấn đề. Nhưng không phải loại bình thường để hành hạ Phượng Chiếu Kỳ. Trong thức ăn là kịch độc, phá thủng bụng. Phượng Chiếu Lâm mới nuốt xuống hai ngụm, đã cảm thấy bụng đau đớn dữ dội, đau đến không thể đứng thẳng, lăn trà đất. Đôi mắt nàng mở lớn không dám tin, gương mặt hỗn loạn của Phượng Chiếu Kỳ nghe dần rồi biến thành bóng tối. Phượng Chiếu Lâm ăn mới hai đũa đã ngã xuống, miệng xùi bọt mép, trong mắt trợn trắng. Lý Đại Nương sờ đến mềm chân, tê liệt quỵ xuống. Kỳ thiếu gia, không phải lão nô, không phải lão nô đâu. Lý Đại Nương cuống quýt giải bày. Lão nô xem thiếu gia như ruột thịt, làm thế nào cũng không hãm hại thiếu gia. Người nhất định phải tin lão nô. Lý Đại Nương khóc thảm thiết. Phượng Chiếu Kỳ đâu còn nghe thấy bà ta nói gì. Nhìn thảm cảnh của Phượng Chiếu Lâm mà sau lưng lạnh toát. Còn ngay ra đó làm gì? Mau tìm đại phu. Phượng Chiếu Kỳ ôm Phượng Chiếu Lâm vào lòng, giận dữ quát tên nô bộc. Tên nô bộc sợ đến mức thẫn thờ, lúc này mới hoàn hồn, cuống cuồng chạy ra ngoài. Nhưng có một người còn nhanh hơn, hét một tiếng đuổi theo. Nha đầu kia tính làm gì? Phượng Chiếu Kỳ câu mày.

mặt nở nụ cười hiếm thấy. Tiêu Ngự quẩn bách, kéo Phương Chức Kỳ vào trong nhéo cậu. Ngươi gọi bậy bạ gì đấy, ta là ca ca của ngươi mà. Phương Chức Kỳ khịt mũi gật đầu với Tạ Cảnh Tu. À nhầm, đa tạ tẩu tử đã cứu mạng. Tạ Cảnh Tu đen mặt. Phượng Chiếu Kỳ một năm một mười kể lại cảnh mình đã chứng kiến ở cổng sau phượng phủ của Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự. Hai người nhìn nhau. Tiêu Ngự hỏi Tạ Cảnh Tu. Thế tử, rốt cuộc Phượng Đại Phu đang tính làm gì? Tạ Cảnh Tu nói. Tạm thời chưa biết. Tiêu Ngự lộ vẻ kinh ngạc. Ờ, ta tưởng cái gì ngươi cũng biết chứ. Tiêu Ngự cũng không rõ y thật sự không biết hay giả vờ không biết. Tạ Cánh Tu đã không muốn nói thì cậy miệng cũng không moi được thông tin. Kính bưng như cái hũ đúc, trừ lúc tự biên tự diễn ngôn tình, mới tuôn trào như tràn giang đại hải. Nhất định là muốn chôm đồ nhà chúng ta. Phượng Chiếu Kỳ tức giận. Sáu cái trường kia toàn là bạc trắng, ít nhất cũng hơn 10 vạn lượng. Phụ nhân kia quá ghê tởm, còn cắt cử người, trông chừng như lũ trộm. Xem ra những thôn tràng và cửa hiệu mẫu thân đặt mua đều nằm trong tay của bà ta. Tiêu Ngự nói, bà ta là quý phu nhân vốn sống trong nhung lụa, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Cứ cho là sau này Chiếu Kỳ tiếp quản phượng phủ thì bà ta vẫn là chủ mẫu, đâu ai có thể cắt xén chi tiêu của bà ta. Tạ Cảnh Tu nói, ngươi không cần lo nghĩ, ta sẽ thay nhạc mẫu đòi tiền. Tiêu Ngự nói, cảm ơn, gọi mẹ vợ cũng thật lưu loát. Tạ Cảnh Tu mỉm cười. Tình cảm giữa hai ta, cần gì phải cảm ơn. Phượng Chiếu Kỳ ôm tách trà, cố thu mình lại. Hết nhìn Tiêu Ngự, lại nhìn Tạ Thế Tử, khịt mũi. Cậu có cần phải biến mất không nhỉ? Sao cảm thấy mình không nên tồn tại ở chỗ này? Hừng đông, hai hồi về mang Lý Đại Nương và con gái Đông Nhi của nàng đã sợ đến hồn vía lên mây trở về. Cả tiểu tư như mặt của Phượng Chiếu Kỳ. Lý Đại Nương thấy Phượng Chiếu Kỳ cứ như bắt được phao cứu sinh, ôm chặt Phượng Chiếu Kỳ khóc lóc kể lể. Đồng Dì và Như Mặt cũng nước mắt ngắn dài. Bọn họ chỉ là tôi tớ bình thường, lại đối đãi khoan dung với người hầu phượng phủ, đã bao giờ trải qua kích thích trở về từ cõi chết như lần này. Phượng Chiếu Kỳ trấn an từng người rồi dẫn ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho họ. Tạ Cánh Tu nhìn Tiêu Ngự, bây giờ quên đệ hai người định giải quyết thế nào? Dù sao cũng là chuyện Phượng gia. Tuy y có thể tra tay, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự không có nhiều bận tâm, lại nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ do dự một chút mới nói, ca ca tẩu tử không cần để tâm, ta sẽ quay về để giải quyết. Mặc kệ Tạ Thế Tử tốt với ca ca cỡ nào, cũng không nhất thiết bắt y phải thay cậu xử lý rắc rối của Phượng gia, còn tạo thêm phiền cho ca ca nữa. Tạ Cảnh Tu nói, không được gọi ta là tẩu tử. Trong lòng Tiêu Ngự cười đến té ngửa, vỗ Phượng Chiếu Kỳ. Người lớn rồi, biết học cách tự gánh trách nhiệm, ca ca ủng hộ người, nhưng Lô Tị không phải người đơn giản. Ta và tẩu tử người sẽ về Phượng gia với người. Tạ Cảnh Tu bất mãn lườm hắn, không nói gì. Trong Phượng Phủ, Lô Thị đang ngồi trong phòng trầm tư. Mấy ngày nay, Phượng Vân Phi đang ngầm bất mãn nàng chiếm đoạt hồi môn của Phương Thị và tài sản Phượng Phủ. Nếu Phượng Chiếu Kỵ mách lại chuyện đã chứng kiến đêm qua cho Phượng Vân Phị, thì hắn có ngu xuẩn đến mấy cũng nhận ra nàng có vấn đề. Ê là, không thể ở lại Phượng Phủ nữa. Lô Thị thấp giọng lẩm bẩm, sâu kín thở dài. Phương Đại Nương đứng một bên nói, phu nhân đừng nói vậy, dấu vết đêm qua đã xử lý sạch sẽ, sẽ không ai biết Đại Thiếu Gia từng hồi phủ, dù được cứu ra ngoài. Nhưng đám kia đều là người của Đại Thiếu Gia. Dù các nàng có làm chứng cho hắn, lão gia nhất định vẫn tin tưởng lời của phu nhân. Lô Thị luôn khống chế Phượng Vân Phi sát sao. Nếu Phượng Chiếu Kỵ cáo trạng nàng, Lô Thị chỉ cần bảo Phượng Chiếu Kỵ nói xấu nàng, thì Phượng Vân Phi không thể quyết định. Lô Thị nói, nhũ mẫu đừng nói nữa, ta tự có chủ trương, ta có phong thư. Ngươi sai người đưa cho Hồ Thống Lĩnh đi, nhất định phải trao tận tay hắn. Phương Đại Nương nhét thư vào tay áo cung kính đáp lời. Còn Lâm Nhi, Lưu Thị trầm giọng, phái người giám sát nó, không có lệnh của ta không cho nó rời khỏi phòng một bước. Phu nhân yên tâm, lão nô biết rồi.